nên nó yêu ông ngoại và tin ông vô tội. Và dù tuy mấy cậu rất dịu dàng với nó luôn tìm cách chống lại họ. Đặc biệt là nó luôn mơ ước trả thù Pippi, cho dù ý tưởng đó có vẻ hảo quyền, nhưng vì mẹ, nó vẫn không ngừng nghĩ đến. Nhưng khi Rosemary bình thường, bà săn sóc người cha quá vợ rất tận tình. Với ba anh em trai, bà vẫn chứng tỏ mối quan tâm của một người em gái. Nhưng với Pippi thì bà tỏ ra xa cách. Những lúc đó, mặt bà quá dịu dàng khó mà bộc lộ ác ý. Nét mặt hài hòa, dành môi, đôi mắt nâu dịu dàng long lanh ướt đã giấu đi niềm thù hận của bà. Với con trai, bà thể hiện một tình thương yêu quá mức, tấm lòng thương yêu mà chẳng bao giờ bà dành cho người đàn ông nào khác nữa. Bà trút quà cáp cho nó để chứng tỏ tình thương yêu nó, còn tình thương đối với ông ngoại và mấy cậu của nó thì không thuần khiết. Đó là thứ tình cảm đã giấy màu tội ác. Khi tỉnh táo, bà không kể gì cho con nghe chuyện gia đình. Nhưng những lúc lên cơn, miệng lưỡi bà độc địa, tục tằn, ngay cả nét mặt bà cũng biến dạng như một cái mặt nạ xấu xí và phẫn nộ. Những lúc đó, Dante ngẩn ngơ, bàng hoàng. Năm 7 tuổi, mối nghi ngờ bắt đầu len vào trí nó. Nó hỏi mẹ. Tại sao mẹ biết đó là Pippi và các cậu của con? Rosemary khoái trá cười rúc rích. Dante thấy bà như một phù thủy bước ra từ những chuyện cổ tích của nó. Bà bảo. Họ cứ tưởng họ khôn lắm khi sắp đặt mọi chuyện với nào là mặt nạ, áo quần, nón mũ đặc biệt. Còn biết họ quên điều gì không? Pippi vẫn xỏ đôi giày khiêu vũ của cậu ấy. Da giày và mấy sợi dây đan cứ sờ sờ ra đó. Còn mấy ông cậu con, bao giờ tụ tập thành nhóm cũng theo một cách rất đặc biệt. Jojo luôn đứng trước, cậu Vincent lùi sau một chút, cậu Petit luôn luôn đứng bên phải. Và còn cái lối mấy cậu nhìn Pippi chờ xem cậu ấy có ra lệnh giết mẹ không. Và bởi vì mẹ đã nhận ra họ, nên cái kiểu họ lưỡng lự, họ vẫn sẵn sàng giết mẹ nếu cần. Ôi, mấy ông anh ruột của mẹ. Rồi bà bật khóc làm Dante phát quảng lên. Chỉ là một thằng nhóc 7 tuổi, nó đã phải dỗ mẹ. Cậu Petty không bao giờ hại mẹ đâu. Ông ngoại sẽ giết sạch nếu ai đụng tới mẹ. Nó không chắc lắm về cậu Joshua và cậu Vincent, nhưng với tấm lòng thơ dại của nó không thể tha thứ Pippi. Ở tuổi lên 10, Dante phải học quan sát những cơn động kinh của mẹ. Vì vậy, khi bà ra dấu kể chuyện nhà Santadio, nó vội vàng dẫn mẹ vào phòng của bà để ông ngoại và các cậu không nghe được. Khi trưởng thành, nó quá khôn ngoan, dễ dầu gì bị xỏ mũi vì cái bề ngoài giả dối của nhà Clericusio. Với bản chất hài hước hiểm độc, nó chứng tỏ cho ông ngoại và các cậu là nó biết tổng tất tật sự thật, và nó cũng dư biết mấy ông cậu chẳng ưa nõn gì nó. Nó được chỉ định hòa nhập vào xã hội hợp pháp, học hành cả mớ về những rắc rối tài chánh, chắc để rồi lãnh trách nhiệm của cậu Jojo. Nhưng nó cóc quan tâm đến vụ này, thậm chí nó còn dễ là nó cóc quan tâm đến cả yếu điểm của gia đình. Jojo lạnh lùng nghe nó nói và bảo nó, ok, mày khỏi phải quan tâm đến việc nhà. Giọng ông cậu buồn và giận dữ. Khi Dante bỏ học và năm cuối cấp, nó được tống đến làm trong công ty xây dựng ở Bronx. Dante là một công nhân chăm chỉ và thân thể nó cuồn cuộn nở nang vì lao động nặng nhọc tại công trình. Petty để nó cùng làm với toán lính đến từ Bronx. Khi Dante đủ lớn khôn, ông trùm ra lệnh nó trở thành lính dưới trướng cậu Petty. Ông trùm quyết định vậy chỉ ngay sau khi Jojo báo cáo về tư cách và một số hành động của Dante. Thằng nhóc bị tố cáo tội hiếp dâm một cô bạn học khá xinh và tội tấn công bằng dao một sinh viên cỡ tuổi với nó. Thằng Dante năn nỉ các cậu đừng cho ngoại biết và các cậu nó hứa. Dĩ nhiên, ngay sau đó họ lập tức báo cáo vụ việc với ông trùm. Những tội lỗi này của thằng Dante được thu xếp cho chìm xuồng trước khi nó bị khởi tố. Và suốt thời niên thiếu, lòng ganh ghét của nó đối với thằng Cross Delena cứ tăng dần lên. Thằng Cross càng lớn, càng to cao, đẹp trai, chững chạc. Tất cả cánh đàn bà con gái trong thị tộc Clericusio đều yêu thích nó, giận hết với nó, lũ chị em họ gia giảng nó, điều mà chẳng bao giờ mấy con nhỏ đó thèm làm với cháu ngoại ông trùm. Trong khi thằng Tente với những cái mũ phục hưng kỳ cục, cái tính láu cá, cái thân hình lùn tịch, cuồn cuộn cơ bắp chỉ làm các cô phát khiếp. Thằng Dente thừa khôn ngoan để không thể bỏ qua vụ này. Khi Dente được đưa đến khu săn bắn ở Sierra, nó khoái đặt bẫy hơn là bắn. Khi nó suy một trong mấy con em họ, đây là một chuyện rất tự nhiên trong cái thị tộc đang khích Clericusio, nó nhào vô tấn công liền. Tụi con gái của đám lính nhà ở Clericusio thì nhẵn mặt nó. Cuối cùng thì chính Giorgio, người giữ vai trò người cha, trừng phạt, giáo huấn, đã phải thâu nạp nó làm chủ một nhà chứa hàng sang để bịt mõm nó. Nhưng óc tò mò khủng khiếp lẫn sự thông minh đến quỷ quyệt đã biến nó thành con người duy nhất ở thế hệ nó. Trong thị tộc Clericusio thực sự biết rõ gia đình đã làm gì. Vì vậy, rút lại, gia đình phải quyết định đào tạo nó vào nhóm hành động. Càng ngày, Dente càng cảm thấy cách biệt với gia đình. Ông ngoại thì vẫn thương yêu nó như thuở nào và nói rõ cho nó biết nó là đứa thừa kế đế chế này, nhưng ông không tâm sự gì nữa với thằng cháu ngoại. Không còn cho nó biết tâm tư của ông, những bí mật nho nhỏ đầy khôn ngoan của ông, và ông cũng không ủng hộ những ý kiến đề nghị về chiến lược của nó. Còn cậu Giorgio Vincent Petit không còn yêu thương nó như hồi nhỏ. Thật ra, cậu Petit có vẻ thân mật với nó và chính cậu là người huấn luyện nó. Dente đủ thông minh để nghĩ rằng có thể chính nó có lỗi. Nó đã phản bội sự hiểu biết của nó về vụ thảm sát nhà Santadio và cha nó. Thậm chí nó còn đi hỏi cậu Petit về cha nó. Petit thở than là cậu đã kính trọng cha nó thế nào, đã buồn ra sao khi cha nó chết. Không ai được phép nói ra, nhưng ông trùm nhà mấy đứa con trai đều hiểu rằng thằng Dente đã biết hết mọi chuyện. Vì chính Rosemary, trong những lúc lên cơn đã thổ lộ hết với nó. Cả nhà muốn đền bù cho nó, nên đối xử với nó như một hoàng tử nhỏ. Những điều hình thành nên tính cách của Dente hơn hết chính là lòng thương xót và tình yêu dành cho mẹ. Trong những lúc lên cơn, bà đã nung nấu ngọn lửa căm thù Pippi Delena trong nó. Bà miễn tội cho cha và các anh. Tất cả những điều trên làm ông trùm phải đưa ra quyết định cuối cùng, vì ông có thể đọc tâm hồn thằng cháu dễ dàng như đọc quyển thánh kinh của ông vậy. Ông xét thấy thằng Dente chẳng bao giờ gia nhập vào đường thối lui cuối cùng bằng cái vỏ của xã hội được. Cái máu nhà Santadio và Clericusio, điều này thì ông tỏ ra là một tay chơi công bằng, hòa trộn thành một hỗn hợp bạo tàn. Vì vậy, nên để nó hòa nhập vào cái xã hội của Vincent và Petit, của Giorgio và Pippi Delena. Các bọn chúng sẽ cùng chiến đấu trong cuộc nội chiến cuối cùng. Mặc dù không tự kiềm chế nổi mình, Dente vẫn tỏ ra là một tay lính cừ. Nó sống kiểu độc lập, coi thường luật lệ gia đình, đôi khi hắn bất tuân cả những lệnh đặc biệt. Bản tính dã man của nó cần thiết khi một Bruglione bối rối hay một thằng lính vô kỷ luật bước qua lằn ranh của gia đình thì bị nó kết liễu cho đời đỡ phức tạp. Dente không lệ thuộc vào sự quản lý của ai ngoại trừ bản thân ông trùm, mà ông trùm thì luôn luôn từ chối trừng trị nó một cách khó hiểu. Dente lo sợ cho tương lai của mẹ, vì cái tương lai đó lệ thuộc vào ông trùm, và mỗi khi bà lên cơn thường hơn, Dente lại thấy rõ ông trùm trở nên mất kiên nhẫn hơn. Nhất là khi mẹ nó đang dùng chân vẽ một vòng tròn rồi nhổ toẹt vào chính giữa, miệng gào lên là bà sẽ không chịu trở vào nhà nữa. Chính lúc đó, ông trùm lại tống khứ bà vào dưỡng đường trong vài ngày. Nên Dente vẫn phải dỗ dành, an ủi để bà qua khỏi những cơn động kinh, giúp bà trở lại tình cảm bình thường với tính dịu hiền vốn có. Nhưng vẫn còn nỗi hãi hùng ám ảnh mà nó không thể bảo vệ được cho bà, trừ khi nó có quyền uy như ông ngoại nó. Người duy nhất Dente cảm thấy sợ chính là ông trùm. Đó là cảm giác nảy sinh từ những kinh nghiệm của nó đối với ông ngoại, từ những ngày còn là một đứa trẻ con. Và cũng nảy sinh từ cái cảm giác là các cậu nó sợ ông hơn là thương yêu. Điều này cũng làm nó ngạc nhiên. Vì ông trùm đã ở tuổi 80, sức khỏe suy giảm, ít khi rời nhà, tại sao phải sợ hãi ông ấy thế? Thật sự thì ông còn ăn rất được, dáng dấp vẫn uy nghi, thời gian chỉ làm nổi một việc là mấy cái răng của ông bị lung lay, nên khẩu phần của ông bị hạn chế bằng một món bột nhầu phô mai xay, rau hầm và các món súp, thịt xé nhỏ trộn sốt cà. Nhưng ông trùm cũng đã gần tới cõi rồi, nên phải có màn bàn giao quyền hạn. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu Pippi trở thành cánh tay mặt của Jojo? Chuyện gì xảy ra nếu Pippi chiếm quyền bằng võ lực? Và nếu những điều này xảy ra, thằng Cross sẽ lên như diều, nhất là từ khi nó giàu sụ với phần chia của Xanadu. Cho nên có những lý do thực tiễn, Dante phải tự lo thân, không chỉ vì lòng căm ghét Pippi, kẻ đã dám chỉ trích nó với gia đình. Khi cậu Jojo quyết định tạo cho Dante chút khí thế, bàn giao cho nó thay gia đình chi tiền lương cho Jim Lucy, Dante chớp ngay cơ hội để bắt tay đi đêm với tay cốm này. Tất nhiên công việc đề phòng cũng phải đặt ra để bảo vệ cho Dante, phòng khi thằng Lucy trở cờ phản trắc. Những hợp đồng được ký kết để Lucy làm cố vấn cho tổ hợp an ninh, điều hành bởi gia đình. Bản hợp đồng có tính cách riêng tư. Lucy được trả tiền mặt, nhưng trong hồ sơ thuế, số tiền được báo là tiền chi phí phát sinh. Trong nhiều năm, Dante đã chi nhiều món tiền đặc biệt cho Lucy trước khi hai đứa mở đầu mối quan hệ, hợp tác gắn bó hơn. Dante không ớn cái tiếng xấu của thằng Lucy. Nó đánh giá Lucy như một tiếp ứng đúng lúc, nơi nó có thể nghĩ đến việc gây dựng lúc về già. Lucy thì dính dáng vô tất cả mọi việc. Hắn nhận tiền bảo vệ cho tụi buôn bán ma túy, lúm tiền của nhà Clericuzio để bảo kê sòng bài, dở cả trò dùng vũ lực khống chế mấy tay bán lẻ ma túy có thế lực, đòi tiền bảo vệ phụ trội. Thằng Dante áp dụng đủ thứ màu mè để gây ấn tượng tốt với tay Lucy. Cả tính láo cá lẫn óc khôi hài độc địa, cho đến cái sự bất chấp các nguyên tắc, đạo lý của nó đều hấp dẫn Lucy. Phần Dante phản ứng rất khéo trước những câu chuyện cay nghiệt của Lucy trong trận chiến của hắn chống tụi da đen, cái đám đang hủy hoại nền văn minh phương Tây. Bản thân thằng Dante chẳng có thành kiến gì về chủng tộc. Tụi đen không ảnh hưởng gì tới cuộc đời nó, mà nếu có đi nữa thì sẽ bị di dời khỏi thế giới này ngay, không thương tiếc. Cả hai, Dante và Lucy, đều có chung nỗi khát khao quyền lực. Cả hai đều khoái chương diện, rất quan tâm dáng vẻ bên ngoài. Cả hai đều có cách săn đuổi tình dục giống nhau nhằm thống trị. Nhằm thống trị đàn bà, không phải quá thiên về luyến ái mà để thể hiện quyền uy. Khi Dante ở miền Tây, chúng thường đi với nhau, quán ăn, họp đêm. Dante không bao giờ dám đưa hắn về Vegas và Xanadu. Giá lại, đó cũng không phải là mục đích của nó. Dante khoái kể cho Lucy nghe, thoạt tiên nó đang quỵ lụy như thế nào để cua gái. Cái tuổi đàn bà con gái kênh kiệu về nhan sắc, rồi nó tận hưởng cái kênh kiệu của lũ này như thế nào. Sau đó, nó dùng thủ đoạn đẩy tụi đó vào cái thế phải hiến dâng cho nó. Lucy hơi tởm cái mánh của thằng Dante. Hắn cho Dante biết, hắn hạ mấy ả ngay từ lúc đầu bằng cái vẻ cô hồn của hắn, rồi hắn mới làm nhục họ. Hai thằng đều tuyên bố cóc thèm làm tình với mấy ả không đáp ứng sự tán tỉnh của chúng. Cả hai đều đồng ý, nếu Athena Akitan bàn cho chúng một cơ hội thì thật đáng đồng tiền bát gạo. Khi chúng rảo quanh các câu lạc bộ ở Los Angeles để săn lùng gái, chúng so sánh các điểm với nhau rồi hô hố cười vào mặt mấy ả kiêu kỳ. Mấy ả mà chúng tưởng có thể tới bến luôn, nhưng bị từ chối công đoạn cuối. Đôi khi sự phản đối quá quyết liệt, Lucy phải chừng thẻ cảnh sát ra, hù mấy ả là hắn sẽ túm mấy ả về tội mại dâm. Vì đa số mấy ả cũng không mấy gì đàng hoàng, nên là hăm dọa của hắn thật hiệu quả. Trong những đêm bù khú với nhau, khi không tán nhảm, Lucy lại phân loại chị em ta cho Dante nghe. Trước hết là tụi điếm lộ, bọn này tay này chìa ra lấy tiền, tay kia bóp cò bạn. Kế đến là điếm diệu, bọn này có vẻ bị bạn hấp dẫn, tặng bạn một màn chí thiết. Thế rồi, trước khi bạn ra đi khi trời vừa sáng, á xin tiền trả tiền mướn nhà. Rồi đám điếm lành, tụi này yêu bạn, đồng thời yêu cả lô, cả lóc thằng khác. Mấy ả này thường thiết lập màn quan hệ lâu dài với những món quà cáp nữ trang trong những ngày lễ, kể cả lễ lao động. Rồi lũ thư ký hành nghề tự do từ 9 tới 5 giờ, rồi tụi máy bay, tụi thư ký bán hàng, chúng mời bạn về phòng. Sau chậu cơm tối đắt tiền, chúng đá đích bạn ra đường cho chết cống, thậm chí không được một chầu xào tay nữa. Đó là cái thú của chúng. Với đám này, tình dục phải là sự kích động đầy bi kịch, đầm đìa nước mắt, uất nghẹn tiếng gào vì nhẫn nhục và chịu đựng. Màn này đem lại một pha làm tình đã đời hơn tình yêu. Một bữa tối, sau khi dùng bữa ở La Chinoa, một quán ăn tại Venice, Dante đề nghị thả bộ dọc hè đường, rồi cả hai ngồi lại một băng ghế, ngắm dòng người xuôi ngược. Những cô gái trẻ trung xinh đẹp trên những đôi giày patin, tụi ma cô đủ màu da đang săn đuổi và tán tỉnh họ. Bọn con gái ăn sương bán những cái áo thun viết những hàng chữ mà hai gã chẳng hiểu mô tê gì. Bọn khất sĩ chìa ra những cái tô, những nhóm ca sĩ râu ria xồm xoàm ôm đàn guitar, những nhóm gia đình lăng xăng với cái máy ảnh, và phản chiếu tất cả cảnh này là mặt biển Thái Bình Dương đang ngòm ngòm trên bãi cát. Những cặp đôi rút dưới những tấm chăn mà chúng tin có thể che đậy màn thông dâm của chúng. Lucy cười nói, tao có thể bắt hết lũ này với lý do chính đáng, đúng là cái sở thú khốn kiếp. Kể cả mấy con nhỏ xinh xinh đang trực ba tiên kia sao? Tao bắt chúng cái tội có những cái lá đà nguy hiểm ngang súng đạn. Ở đây không có nhiều tụi đen. Lucy duỗi người trên băng, bắt chước giọng miền Nam nói, tôi nghĩ tôi đã quá cứng rắn với đồng bào da đen của tôi. Đó, giống hệt tụi theo chủ nghĩa giải phóng nói, tất cả đều là vì chúng đã từng là nô lệ. Lucy đang hai tay ra sau gáy, kéo cái jacket cho hở ra cái bao súng để hù mấy thằng du đảng. Chẳng đứa nào quan tâm, vì ngay khi Lucy xuất hiện, chúng đã phát hiện ra hắn là một tên cướp. Lucy nói, chủ nghĩa nô lệ, sự đồi bại đạo đức, chẳng qua được một cuộc sống dễ dàng thoải mái quá, tụi nó đâm ra quá lệ thuộc. Được tự do căng lắm chứ, trong các đồn điền, chúng được săn sóc, có nhà ở, ăn ngày ba bữa, đầy đủ quần áo, thuốc men, vì chúng là tài sản quý chứ bộ, thậm chí khỏi trách nhiệm gì với con cái. Tôi chủ đồn điền ngủ với con gái lũ nô lệ, lũ nhóc ra đời thì được cho việc làm suốt đời. Đúng là chúng có làm việc thật đấy, nhưng chúng ca hát cả ngày. Vậy thì chúng lao động vất vả ở chỗ nào? Tàu cá là chỉ 5 thằng trắng, cũng đủ làm việc bằng 100 thằng nhỏ. Dante cảm thấy vui vui, Lucy có nói nghiêm túc không nhỉ? Mà cũng chẳng thành vấn đề, hắn chỉ trình bày một quan điểm tình cảm, đâu phải chuyện kỳ thị chủng tộc. Cả hai cảm thấy thoải mái trong một đêm êm dịu. Cái thế giới chúng đang quan sát đem lại một cảm giác an toàn. Những con người này chẳng bao giờ là mối nguy hiểm cho chúng. Rồi Dante lên tiếng. Tôi có một đề nghị thật quan trọng muốn đề cập với anh. Anh muốn phần thưởng trước hay hiểm nghèo trước? Lucy cười cười. Phần thưởng luôn đi trước chứ. 200.000 chi trước, một năm sau sẽ là chỉ huy an ninh khách sạn Sanadu. Với số lượng gấp 5 lần số tiền anh đang nhận hiện nay, bao luôn tiền chi tiêu, xe hơi lớn, phòng ốc, bàn ghế và gái. Anh chỉ phải kiểm tra lý lịch mấy con gái nhảy, và anh cũng khỏi phải mạo hiểm làm tay súng chính. Nghe đã quá, nhưng cũng phải có thằng lãnh phần nổ súng chứ, đó là phần hiểm nghèo, phải không? Tôi đã lãnh phần đó, tôi bắn. Tại sao không là tao? Tao có thể làm được chuyện đó một cách hợp pháp. Vì anh sẽ không sống nổi sau đó 6 tháng. Vậy thì tao làm giống gì đây? Ngoái đít mày bằng cái lông gà à? Dante trình bày toàn bộ kế hoạch. Lucy huyết sáo, tỏ vẻ nể ý tưởng táo bạo của nó. Hắn hỏi Dante, tại sao lại là Pippi de Lena? Vì hắn đang sửa soạn trở thành đứa phản bội. Lucy vẫn còn tỏ vẻ nghi hoặc. Đây là lần đầu tiên hắn nhúng vào một tội ác kinh khủng như vậy. Dante quyết định tung thêm vài đòn. Anh nhớ vụ Bo Skenit tự tử chứ? Thằng Cross làm đấy, không là một mình, mà cùng với thằng Lia Vassi. Trong thằng này ra sao? Sau khi Dante mô tả hình dạng Vassi, Lucy nhận ra đó là cái gã đi cùng Skenit đã bị hắn chặn lại ở hành lang khách sạn. Hắn hỏi Dante, tao có thể kiếm thằng Vassi này ở đâu? Dante cân nhắc hồi lâu, nó đang là một điều phá vỡ luật lệ thật sự thiêng liêng của gia đình, của ông Trùm. Nhưng điều này mới có thể diệt được Cross, vì sau cái chết của Pippi thì Cross là thằng đáng sợ nhất. Lucy bảo nó, tao không cho ai biết nguồn tin này từ đâu. Nhưng vẫn đắn đo một lúc lâu, nó mới nói, Vassi đang sống trong khu săn bắn của gia đình tôi, tại Sierra, nhưng đừng đá động gì cho đến khi thanh toán xong Pippi. Đương nhiên, tuy nói vậy, nhưng Lucy muốn làm là vẫn cứ làm, hắn hỏi trên tê. Nè, tao lãnh 200.000 trước, phải không? Phải. Nghe được, nhưng có điều là nếu nhà Clericio bén gót theo tao, Tao cho mày đi mò tôm liền, nghe không? Dante trả lời rất dễ thương. Đừng lo, nếu tôi đánh hơi thấy điều đó, tôi sẽ thịt anh trước. Nào, bây giờ chúng ta phải hoạch định vô chi tiết chứ. Mọi việc xảy ra đúng chương trình của chúng. Khi Dante nã sáo phát vào người Pippi Delena, và khi Pippi thều thào gọi nó là thằng Santario chó đẻ, Dante có một cảm giác hả hê mà trước đây nó chưa hề có. Chương 20. Liavasi lần đầu có ý bất tuân lệnh xếp hắn là Costellana. Điều này không thể tránh khỏi, vì tay cướp Jim Lossi lại đến giếng khu săn bắn lần nữa với những câu hỏi ấm ớ về cái chết của thằng Skenit. Lia đã chối phắt rằng hắn chẳng quen biết gì với Skenit, rằng hắn chỉ tình cờ có mặt ở hành lang khách sạn vào thời điểm đó. Lossi vỗ vỗ vai hắn, rồi tát nhẹ mặt hắn, bảo: Ok, lão cá, tao cũng sớm chợp được mày thôi. Trong thâm tâm Lia, hắn đã ký án tử thằng Lossi này. Cho dù bất kỳ chuyện gì xảy đến, thì hắn cũng biết tương lai của hắn đang bị đe dọa, nên hắn phải lo vận mạng của Lossi thôi. Nhưng hắn phải rất thận trọng, vì gia đình Clericuzzo có những quy luật nghiêm khắc. Không ai được hại một tay sĩ quan cảnh sát. Lia nhớ là còn phải lái xe đưa Cross đến gặp Phil Saki, một đồng nghiệp đã về hưu của thằng Lossi. Hắn tin thằng Saki không đợi nào câm miệng, chỉ vì lời hứa sẽ được 50.000 đô. Lúc này, hắn càng tin chắc chắn Saki đã báo cho Lossi về cuộc gặp gỡ này, do có thể chúng đã thấy Vasi đang ngồi đợi trong xe. Nếu điều này mà đúng, thì sẽ rất nguy hiểm cho Cross và cho cả chính hắn. Thầm tâm hắn không tin phán đoán của Cross rằng tụi cớm kết hợp với nhau kiểu mafia. Chúng cũng có một loại luật Ometari. Lia tuyển hai tên trong đám lính của hắn để lái xe cho hắn từ khu săn bắn về Santa Monica tới nhà Phil Saki. Hắn tin chỉ cần nói chuyện với Saki là hắn có thể biết thằng này có hé răng cho Lossi biết buổi gặp gỡ với Cross hay không. Bên ngoài nhà Saki vắng tanh, trên sân cỏ chỉ nằm trơ một cái máy cắt cỏ, nhưng cửa gara lại bỏ ngỏ, có một chiếc xe hơi đậu trong đó. Lia bước lên lối đi nhỏ bằng xi măng tới cửa nhà, bấm chuông. Không có ai trả lời, hắn cứ bấm tiếp. Hắn cứ dặn quả nấm, cửa không khóa. Giờ là sự lựa chọn đấy, cứ bước vô hay nên chuồn khỏi nơi này gấp. Hắn chùi dấu tay trên chuông và quả nấm cửa bằng cái đuôi cà vạt, rồi hắn qua cửa và một hành lang nhỏ lên tiếng gọi Saki, vẫn êm ru. Lia đi khắp nhà, hai phòng ngủ trống trơn. Hắn dòm vô mấy cái tủ dưới gầm giường. Hắn đã qua phòng khách, nhìn phía dưới trường kỹ, lật mấy cái gối. Sau đó hắn vô bếp, trên bàn có một hộp sữa, một cái dĩa giấy đựng một cái sandwich phô mai ăn dở, miếng bánh mì. Trong nhà bếp có một cái cửa màu gụ. Lia mở cửa, phía dưới là một căn hầm cạn, chỉ cần bước xuống hai bậc gỗ là tới căn phòng không cửa sổ. Lia bước xuống, nhìn phía sau đống xe đạp cũ. Hắn mở một cái tủ có hai cánh cửa thật lớn, phía trong treo một bộ đồng phục cảnh sát. Trên sàn là đôi giày đen, giày cộm cộm. Trên đôi giày là cái mũ cảnh sát đường phố, tất cả chỉ có giày. Lia tiến tới cái rương đặt trên nền nhà và kéo lên. Cái rương nhẹ đến ngạc nhiên, như cái mền màu xám xếp gọn gàng đầy tới miệng rương. Lia lên thang và đứng trên sân trong nhìn chăm chăm ra biển. Chôn xác trong cát thì quá liều lĩnh, hắn gạt bỏ ý nghĩ đó. Có thể kẻ nào đó đã tới trước đưa Saki đi, nhưng nếu đây là một vụ ám sát thì rất tai hại nếu có kẻ nhìn thấy. Lại nữa, giết một tên nguy hiểm như Saki không dễ. Lia lý luận, nếu thằng này chết thì cái thây nó vẫn quanh quẩn trong nhà thôi. Lập tức hắn quay trở xuống tầng hầm và ném toàn bộ chăn mền ra khỏi rương. Quả đúng vậy, trước hết lộ ra cái đầu to đùng, rồi đến cái xác ốm nhách, một cái lỗ ngay mắt phải Saki, xung quanh là một quần đỏ như đồng bạc cắt. Da mặt nhợt nhạt, lỗ chỗ chấm đen vì chết quá lâu. Với Lia, một tay có nghề, hắn biết ngay điều gì xảy ra. Phải